Tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 22, ký ức đã mất. Góc truyện audio.com. Chấm, mẹ ơi, tại sao ba chưa về hở mẹ? Đứa bé gái xinh xắn, dưới mái tóc ngắn ôm sát khuôn mặt bầu bĩnh, tròn xoe mắt hỏi mẹ mình. Đợi thêm chút nữa đi con. Người mẹ cười hiền xoa đầu con. Nhưng con đói quá mẹ ơi. Nó sụ mặt nhìn đống đồ ăn trên bàn đem thuồng. Hì, vậy thôi con ăn trước, dầm, lôi chúng đi. Một người mặt mày bậm rôn, thân hình cao lớn, đập cửa xông thẳng vào, khiến hai mẹ con nó hoảng hốt, liền ôm lấy nhau. Các người là ai? Sao vào nhà người ta như thế hả? Tôi sẽ báo cảnh sát. Mẹ nó la hét, khi bị hai tên áo đen lôi đi. Hu hu, mẹ ơi ai ơi, đứa bé gái bị tên kia vác lên vai, mặc cho nó kêu gào vảy rùa. Thả tôi ra, thả ra, các người làm gì vậy? Mẹ nó la hét cố vùng vẩy, lo lắng nhìn đứa con. Hu hu mẹ ơi cứu con. Tên áo đen ra lệnh hất mặt ra xe, bảo thuộc hạ, đưa hai mẹ con đi. Khuôn mặt lạnh tanh khiến người khác khiếp sợ. Quay chân bước đi, bóp, mày ngoan cố hả? Một người đàn ông đứng tuổi khoảng 45, nhìn sang trọng, khuôn mặt hun hăn, sắc khí khiến người khác phải rùng mình. Ông ngằng giọng thẳng chân đá vào người kia. Người đàn ông bị trói, thân hình tàn tạ, có lẽ do bị hành hạ đánh đập quá sức, đôi mắt trở nên đỏ ngầu, máu bê bết trên người đang rỉ chảy. Ya à ăn hét tên rồi đập mạnh vào bụng người đàn ông bị trói. Rầm, do sức đập quá mạnh, người đàn ông đáng thương gục sát dưới nền, đôi mắt lim dim, hơi thở trở nên yếu ớt, trong đôi mắt lim đầm mờ nhạt, hiện lên hình ảnh một người đàn bà và một đứa bé cũng đang bị trói và bị dẫn đến gần. Baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mấy người đang coi thấp bê bết máu đang nằm dưới sàn là người chồng người ba mà hai mẹ con đang đợi. Em, C, con, ơ, y, ba nó thều thào có phát ra tiếng trong hơi thở khó. Hai mẹ con hòa khóc vì sợ, nhìn ba nó mà mẹ nó và nó chỉ biết khóc gọi tên ba. Ha ha, mày nhìn kỹ đi, là con mày và vợ mày đó. Thằng khốn, nếu không muốn họ tổn thương thì mày mau nhã tiền ra đi. Lão già kia ngằng giọng, đôi mắt sắc bén như muốn xuyên thấu người ba nó. Ông, cây ết, ông được, làm hại, họ, đôi tay đầy máu nắm chặt, dù rất yếu nhưng vẻ tức giận vẫn hiện rõ trên người mặt ba nó. Ha ha ha, mày muốn tao không hại vợ con mày thì nên ngoan ngã ẩn. Đưa số tiền đo ra. Tao kinh, ba nó đỏ ngầu mắt, nhìn lão già kia kinh miệt, nhổ nước miếng vào mặt lão. Mày, lão trở nên tức giận hơn, dưng rồi khuôn mặt giãn ra, như là lão đang bày ra trò gì đó. Lão nhìn về phía nó, tụi bây đem con bé kia xuống hồ nước. Hu hu hu hu ẻ ơi hu hu, bà ơi, không ông làm gì thế, thả con bé ra, con ơi, con ơi. Mẹ nó gào khóc, cố vùng vẫy nhưng không thể. Bà chỉ biết kêu con mình, nhìn nó bị lôi đi. Lão già chết tiệt, ông dám. Bà nó lườm về phía lão già đang đắc ý chờ cuộc vui bắt đầu. Bà nó bắt đầu hoảng sợ lão sẽ làm thật. Bà ơi mẹ ơi, cứu con với hu hu. Bà và mẹ nó nghe tiếng nó thét quay mặt lại, nhìn đang treo lơ lửng trên dây thừng. Dưới là kính lớn đầy nước. Sợi từ từ được thả xuống, nó từ từ bị nhấn chìm xuống nước, nước làm nó hoảng sợ, nó rung đôi chân vẩy để cố trồi lên mặt nước nhưng vô ích thân hình đang bị trói. Chỉ với sức đứa bé 6 tuổi đang sợ hãi, hoảng loạn, trong đầu nó chỉ biết kêu gọi bằng ý nghĩ ba và mẹ sẽ cứu nó. Đùng, giật mình bất giác nó mở mắt, trước mắt nó mờ nhạt hình bóng của hắn, Dương Vĩ. Cô tỉnh rồi hả, nó cố gượng người dậy. Sao, nó hơi cho ăn, nhìn ngơ ngác xung quanh, là căn phòng nó đang ở tại sao rơi xuống nước. Hắn trầm giọng nhìn nó, ánh mắt bao trùm cả thân hình nó, có phần lo lắng nhưng không dễ nhận thấy. Anh nói gì, nó như nhớ lại điều gì đó. Lúc nó rơi xuống nước, tiếng ồn ở ngoài làm hắn giật mình, hắn bỏ giang dở việc phóng đãng kia. Khoác hắn lên người, chừa cái lưng rộng, cô dì ơi, cô gái kia trên bờ hoảng hốt la lên. Chuyện gì vậy? Hắn bước ra hỏi, cô gái đi cùng anh lúc sang té xuống dưới rồi nhưng nãy giờ không thấy động tĩnh gì cả. Giọng nói hốt quản của cô nàng kia, run rẩy sợ sệt, chẳng đợi thêm hắn lao xuống cửa nó lên khỏi giây phút nguy hiểm trước cửa thần chết. Hiện tại, nó sức nhớ ra mọi việc, theo phản xạ, nó đẩy hắn ra xa, nó cong người lại, hắn khó hiểu nhìn nó chau mày, nó hất tay hắn ra. Đừng quên, nếu cô không tự bảo vệ bản thân được, tôi sẽ giết chết cô, tôi không cần thứ vô dụng bên cạnh. Quần mắt ma mị, âm thanh phát ra ngây rợn cả người. Mùi tà khí lan tỏa vây lấy người nó. Anh là thần hay ma quỷ? Chắc chắn là ma quỷ. Trong lòng Nguyệt Hàm có một sự bất an rất lớn. Nó đè đi nỗi sợ hãi, khiến nó lãnh giọng bình nhiên mà cất tiếng. Hắn nhếch mép cười tà mị. Đôi mắt sắc bén thu về, sự thông thái quay lại lập tức, cô nên tập làm quen. Anh, nó trừng mặt cắn môi nhìn hắn, khả ông vài giây nó sực nhớ ra, đã bảy hơn nó nhìn lên đồng hồ, mà hoảng hốt, nó nhảy tọt xuống giường, phóng ra cửa chạy đi. Hắn vẫn không kinh ngạc, hay có bất cứ động thái nào, không khí tà tà bắt đầu trôi, hơi thở mạnh mẽ đều tỏa ra, dáng bình thản ngồi dựa vào ghế. Như một vương giả, lộ ra ánh mắt ma mị. Nó chạy như điên, đôi réo lào cùng bị đứt luôn. Nó quăn luôn đôi dép, bỏ chân không thục mạng chạy. Đừng đi nha, nhất định chờ tôi đấy. Không gặp không về anh con ở đó không? Đợi tôi, miệng nó cứ lẩm bẩm thế đó rồi chạy như vận động viên điền kinh. Người đi đường còn hoảng sợ ma nhìn nó, tới nơi mà Vĩnh hẹn nó. Công viên gần trường, trước mấy cái xích đu và cầu tuột, nó quay ráo rác tìm Vĩnh. Hộp hộp hộp cơ, nó thở ra, khom người chống hai tay lên đầu gối. Về ôi sao, nó tự nói trong hơi thở mạnh, em đang tạo bất ngờ cho tôi bằng cách này đó hả? Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, nó mừng rỡ quay mặt lại. Vĩnh, ha ha ha ha, Vĩnh ôm mặt cười, anh cứ cười điên cuồng. Này cười gì thế, đang khúc lãng mạn mà lại, nó xù mặt, biểu môi, đang lãng mạn tự nhiên cười như điên vậy, chẳng giống trong phim gì hết trơn, thấy ghét, ha ha ha, hờ hờ ầm, em bận thế này để diễn hài lãng mạn hả, ha ha, chấm, sao, nó ngơ ngác, nhìn lại mình, bận bộ đầm ngủ hình Doraemon cực kiêu, chân ti không mang gì, đầu tóc thì rối như mới chui trong bụi rậm nào ra. Hình ảnh này tương đối khó đỡ nhé. Ấy chết, vôi đi, quên cả thay đồ, mặt nó méo đi, mắc cỡ không dám ngước lên nhìn Vĩnh. Câu ngốc này, sao cứ khiến người ta yêu thế chứ hả? Vĩnh nhẹ nhàng bước tới, đặt bàn tay ấm lên đôi má của ửng đỏ của nó. Nó ngừng chẳng dám lên tiếng, mắt cứ nhìn xuống đất. Biết mấy giờ chưa? Vĩnh nhỏ nhẹ nói, ép, nó có cảm gãy, có lỗi. Đợi lâu chưa, CN lỗi, thì đợi em thì bao lâu cũng không thể tính bằng thời gian được. Đã nói là không gặp không về mà. Vĩnh, nó ngước mặt lên nhìn Vĩnh, mặt Vĩnh đang rất gần nó. Hơi ấm của Vĩnh như truyền hết qua nó. Cảm này khiến nó không kiềm chế nữa. Hu hu hu hu hu, hức, hư, hư hu hu, hích, Vĩnh hoảng sợ, đột nhiên nó hòa khóc ôm Vĩnh. Em sao thế, Vĩnh lo lắng, Vĩnh vội cởi chiếc áo khoác da màu đen lên người nó. Nó chẳng nói gì cả, chỉ khóc mãi, Vĩnh không hỏi nữa chỉ ôm nó vào lòng. Một hồi sau nó nít khóc đi, đôi mắt ướt đẫm đỏ hoe, Vĩnh nhẹ nhàng gạt nước mắt còn đọng trên má nó. Anh cười hiền nhìn nó một cách ấm áp, nó ngước mặt lên nhìn Vĩnh mà tim nó đập không ngừng. Nó và Vĩnh ngồi ở cái ghế đá gần đó. Tay Vĩnh vẫn nắm tay nó, không hề buông ra, nhưng cả hai lại im lặng. Tại sao anh không hỏi vì sao em khóc, và tại sao em đến trễ? Không cần đâu, chỉ cần khi em có chuyện gì cứ đến bên anh mà khóc thế này là đủ rồi. Dù sao em cũng đã đến bên anh ngay lúc này, biết nguyên do thế nào cũng không còn quan trọng nữa. Vĩnh siết chặt tay nó hơn, nhìn vào mắt nó mỉm cười. Anh nắm lấy bàn chân trần của nó xoa dịu các vết đỏ vì đã chạy mấy con đường đến đây. Nó e ngại khom mặt xuống không nhìn Vĩnh nữa. Nhỏ giọng cất lên, hôm nay e đã bị rơi xuống hồ bơi. Nhưng em lại không biết bơi. Vĩnh có chút hốt hoảng, chăm chú nhìn nó, nhưng đó chỉ là nguyên do em đến trễ thôi. Em khóc vì cảm giác khi rơi. Xuống hồ bơi rất giống, nó có chút nghẹn ở cổ. Nếu không nói được thì e đừng cố. Vĩnh đau lòng vì không biết chuyện gì đã làm nó tổn thương đến thế. Khi đó em đã rất hoảng sợ, cảm giác của 8 năm trước lại xuất hiện, ký ức mà em chưa bao giờ muốn nhớ lại. Phải, đã lâu rồi em không cho phép nó quay lại. Nói đến đây giọt nước mắt nó lại nhẹ nhàng rơi xuống thật nhanh. Vĩnh ôm nó nghiêng vào người mình. Anh biết không, lúc nãy nó đã nhắc em một việc mà em phải làm. Nhất định em phải thực hiện việc em đã chôn vùi bao lâu nay. Tự nhiên xoáy sâu trong đôi mắt nó dấy lên một tia sáng. Tia sáng đó ẩn hiện trong giọt nước mắt con đọng lại trên khóe mi. Khiến khuôn mặt nó trở nên rất khác thường ngày. Nếu em muốn làm việc gì cứ nói anh sẽ giúp em thực hiện nó. Vĩnh vẫn thản nhiên, có thể anh không nhìn ra được sự khác lạ đó. Là do nó giấu rất kỹ. Nó chạm rãi ngẩn mặt lên, đôi mắt nhìn thẳng vào Vĩnh, vẻ mặt nghiêm túc, anh có thể giúp em giết người không? Vĩnh giật mình, anh trở nên lung túng, vẻ mặt nhìn nó vừa lo sợ cho nó và hoảng hốt vì cách nói của nó thật sự quá đáng sợ. Phụt, ha ha ha hi hi, em đùa thôi, nhìn vẻ mặt anh kia tức cười quá, nó tự nhiên thay đổi sắc mặt bật cười, chỉ tay chu chọc Vĩnh, em, thật sự đùa sao? Vĩnh trở nên nghiêm mặt nhìn nó đang cười ha hà. Không lẽ em điên hay sao bảo A giết người chứ? Hi hi, sao e làm cứ như thật? Xém chút anh phải đứng tim chết đấy. Em đúng là khó hiểu mà. Vĩnh có vẻ hơi giận vì đã quá lo lắng cho nó. Này, đừng giận mà, em chỉ muốn làm thay đổi không khí thôi mà. Nó chọt chọt vào hông Vĩnh. Vẻ mặt mèo nheo làm Vĩnh không thể giận nổi. Vĩnh véo vào mũi nó trách yêu. Em đúng là nghịch ngợm thật. Sau này dù có chuyện gì cũng phải nói anh biết. Vì anh là bạn trai của em. Hi hi, em biết rồi. Nó mỉm cười gật đầu như mèo ngoan. Ánh mắt như có thứ tạp chất pha lẫn lung linh kỳ lạ. Vĩnh nhìn nó tự nhiên anh bắt đầu tiến sát mặt mình vào nó. Đôi mắt cả hai nhìn nhau. Mọi thứ như yên tĩnh hẳn đi. Nó lung tung nhắm mắt lại như chờ đợi điều mà nó nghĩ. Hơi thở Vĩnh càng ngày rõ hơn. Cảm giác ấm nóng trên môi cũng đã cảm nhận được. Tay nó bấu chặt lại. Vĩnh nghiêng đầu một chút. Khi môi anh chạm vào môi nó, anh siết nó vào lòng chặt hơn như cứ sợ mọi thứ sẽ tan biến. Cả hai như hòa vào nhau. Chiếc lưỡi của Vĩnh bắt đầu quậy phá quấn lấy đôi môi đang rụt rè kia một cách ngọt ngào như vị của kẹo bông nhẹ nhàng và mang cho người nó một dòng diện. Cả nhịp tim đang chạy khắp cơ thể. Trong căn phòng của hắn, hơi lạnh càng làm cho người ta giận người. Tay hắn đang đeo phone như đang nghe cái gì đó. Trên tay như là máy nghe tin. Mắt sói hun bạo ngang tàn lộ ra. Từng lời nó nói với Vĩnh thông qua máy truyền tin được hắn lắp đặt ở nơi nào trên cơ thể nó. Chính nó cũng không biết. Cả máy định vị nó đang ở đâu hắn đều biết. Điều tra Trịnh Nguyệt Hàm. Không được sót một chi tiết nhỏ nào, cầm điện thoại lên nói bằng giọng bá đạo. Đôi mắt nheo lại trong gương mặt tuấn tú sắc lạnh giờ là tia tà ác. 9 giờ PM, này nếu mỏi thì bỏ em xuống đi. Anh toát mồ hôi rồi kia. Nó trên lưng Vĩnh lấy tay cua cua cố làm Vĩnh mát. Anh không sao đâu, với bộ dạng này của em sao có thể đi bộ được chứ? Vĩnh có vẻ mệt vì còng nó từ công viên về đến khu biệt thư coi bộ quang giường hơi vất vả. Mồ hôi trên người đổ ra như tắm, cũng tại không đón được taxi, nhưng anh mệt lắm rồi đó. Ổn không, em ngồi yên đi, gần tới rồi, cũng không phải lần đầu cõng em về mà. Hi hi, nó cười mỉm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, ôm chặt Vĩnh hơn, mà nói gì nói, em nên giảm phần ăn lại đi, năng như heo, hứ, muốn chết hả, dám nói em như heo, nó chu môi nheo vào tai Vĩnh, thôi thôi anh đùa thôi mà, chứ em nhẹ lắm, nhẹ tới nỗi lưng anh sắp giã ra rồi, hi hi, anh chọc quê em chứ gì, nó trên lưng Vĩnh cọ quậy, cắn tay bức tóc anh, và cho biết cái tội chọc quê nó. Từ bên trong hắn đã nhìn thấy qua WC đặt ở cổng. Vẫn thản nhiên bỏ tay vào túi quần, lướt ngang qua hình ảnh, hơi thở như có thể làm ngạt chết người. Cách chương.